Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, kéo dài. Các thiên tài, lấy Mộc Trần tên, phát ra chính mình thanh âm. Mộc Trần, sư phụ của ta, thanh âm như vậy, làm cho người ta đem bọn họ quên đi. Đem Mộc Trần, đẩy hướng về phía sóng triều đỉnh phong. Mấy cái này chiến lực tuyệt luân thiên tài nhân vật. Đều là Mộc Trần đệ tử, bọn họ, vì Mộc Trần mà đến, mà Mộc Trần, từng bị Kinh gia miệt thị, bị Kinh gia cho rằng không có tư cách cùng Kinh Hiểu Nguyệt kết giao. Nhưng hôm nay, Mộc Trần chư đệ tử cường thế mà đến, tại Thanh Sơn Thành, thay Mộc Trần phát ra giống giận. Giờ khắc này, mọi người tất cả đều hiểu được, bọn họ, vì Mộc Trần mà đến. Kinh gia người, đương nhiên cũng hiểu được, những người này, vì Mộc Trần mà đến. Lúc này, Kinh gia đám người từng cái sắc mặt xanh thẫm, khó trách, một đám lạ lẫm cường giả, đưa hắn Kinh gia kế hoạch hoàn toàn đánh vỡ, liên tục mời bọn họ ba lượt bại trận. Hơn nữa, còn muốn đoạt hắn Kinh gia trận quạng mỏ, hết thảy, giai nhân Mộc Trần, nhưng mà... Mộc Trần thân mình thực lực không mạnh, vì sao, đã có một đám cường đại như thế đệ tử. Lúc này, Kinh Hiểu Nguyệt cảm xúc mênh mông, chứng kiến kia một đám phong nhã hào hoa thanh niên, nàng chỉ cảm thấy đôi mắt cũng vì có chút ướt át. Thì ra là thế, bọn họ, là Mộc Trần đệ tử, vì Mộc Trần mà đến, nếu là Mộc Trần chứng kiến một màn này. Tất nhiên sẽ thật cao hứng nhé. Mộc Trần, hắn ở đâu? Lúc này, Ngu gia, Ôn gia, Phùng gia mọi người, tất cả đều tâm thần ám run rẩy. Nhìn thấy kia từng đạo bước vào hư không thân ảnh. Bọn họ lại có chút hâm mộ Mộc Trần. Lại có một đám như thế xuất chúng đệ tử. Người mù kiếm khách, một kiếm, như quang. Chém Kinh gia đệ nhất thiên tài nhân vật Kinh Viêm tiểu nửa người. Kia hoa mỹ một kiếm. Không thể hủy diệt. Những người này trong. Còn có hay không so với này người mù kiếm khách càng mạnh người. Kia họ Hầu thanh niên. Thực lực của hắn. Lại như thế nào? Ngu Lân trái tim khẽ run rẩy. Hắn là Ngu gia thiên tài nhân vật. Võ hoàng cảnh đệ nhất nhân. Hắn là có thể bước vào thiên trận kỳ phủ yêu nghiệt nhân vật. Tại trong gia tộc chịu vô tận chú mục, Thanh Sơn Thành không người chẳng biết. Kinh Viêm, cùng hắn, thậm chí so với hắn càng có danh tiếng. Nhưng mà, trích một kiếm, nếu như kia một kiếm là ở trước người hắn nở rộ, hắn kết cục sẽ như thế nào? Ngu Lân không dám đi muốn. Hắn thậm chí nhắm hai mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Những người này từ đâu mà đến? Vì sao lợi hại như thế? Kia sáng chói một kiếm. Mời Ngu Lân. Hắn run rẩy. Tự phụ hắn. Thanh Sơn Thành trong. Ngoại trừ Kinh Viêm ở ngoài. Không người bị hắn đặt ở trong mắt. Nhưng mà một kiếm. Liền đưa hắn tự phụ đánh chúng dập nát. Thiên ngoại hữu thiên. Hắn cũng nghe nói qua kia Mộc Trần tên. Nhưng mà. Căn bản không có để ý quá, nhưng hôm nay, hắn rất muốn biết, cái dạng gì người, có thể nuôi dưỡng như vậy một đám đệ tử. Mộc Trần, sư phụ của ta, đơn giản bốn chữ, lại ở trên hư không quanh quẩn, tại đám người não trong biển quanh quẩn, kéo dài không dứt, Ngu gia đám người tối phía sau, Ngu Tâm mắt đẹp trong tia sáng kỳ dị liên tục. Thẳng đến nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn thấy. Bọn họ đều là ngươi sư huynh đệ. Ngu Tâm đối với Lâm Phong thần niệm truyền âm. Nhớ tới ngày ấy Lâm Phong cùng Kinh Hiểu Nguyệt đối thoại. Nàng như thế nào sẽ không hiểu. Lâm Phong cũng là bọn họ giữa một viên. Lâm Phong khẽ gật đầu. Ánh mắt lại nhìn Kinh gia. Kinh gia sẽ thả người sao? Vù. Ngu Tâm vỗ vỗ chính mình bộ ngực, cảm giác lòng đang nhảy lên. Mấy thằng này, thật sự thật biến thái. Nhược Tà một kiếm chém Thanh Sơn khoái kiếm. Này người mù kiếm khách, một kiếm bị thua Kinh Viêm. nàng hiện tại đối Lâm Phong thực lực tràn ngập tò mò. Lúc này, trong hư không, Hầu Thanh Lâm bọn người đứng ngạo nghễ hư không, Trích thấy đôi mắt bọn họ tất cả đều nhìn phía Kinh Gia mọi người. Năm chiến, Ngô Gia 3 tháng, trận quạng mỏ về Ngô Gia nắm trong tay. Một đạo thanh âm chậm rãi tràn ngập mà ra, Ngô Gia mọi người trên mặt lộ ra một chút sáng lạn ý cười. Kia khỏa dẫn theo tâm, rốt cục hoàn toàn hạ xuống. Ngô Gia, trận quạng mỏ bảo vệ cho. Lúc này đây, bọn họ thành công, mà Kinh Gia mọi người tâm, tắc hàng tới băng điểm. Bọn họ không chỉ có không có bắt ba nhà trận quạng mỏ gì một tòa. Tương phản, tiếp nhận xuống dưới, những người này vẫn không tính toán dừng tay. Dựa theo Thanh Sơn Thành 4 gia chi ước, tiếp nhận xuống dưới, Ngô Gia, Ôn Gia, Phùng Gia, đem có thể khiêu chiến Kinh Gia, tranh đoạt Kinh Gia mỏ quạng nắm trong tay quyền. Hầu Thanh Lâm chậm rãi nói, khiến cho Kinh Gia đám người sắc mặt nan nhìn tới cực điểm. Mấy thằng này huề uy thế như thế, hắn Kinh Gia căn bản không hề lực chống cự. Nếu chiến, trận quạng mỏ tất quăng. Bởi vậy, Kinh Gia trầm mặc, chiến, bọn họ còn có thể chiến sao chứ? Mặc dù Kinh Viêm tại, Kinh Nhiễm tại, cũng giống nhau bại. Người đàn nhìn chằm chằm trong hư không Hầu Thanh Lâm bọn người. Bọn họ, đây là tại vì Mộc Trần hết giận sao? Sư tôn của ta Mộc Trần, cùng Kinh Hiểu Nguyệt mến nhau. Các người ngăn cản liền cũng bỏ qua. Thôi, nhưng lại lừa gạt Kinh Hiểu Nguyệt. Ngụy trang ra giả dối ước định, lại đem sư tôn của ta nhốt với hắc tháp bên trong. Hành vi như thế, ti tiện đến cực điểm, lại một đạo thanh âm truyền ra, khiến cho đám người thần sắc một ngưng. Mộc Trần bị Kinh Gia nhốt tại hắc trong tháp mặt. Cái gì? Kinh Hiểu Nguyệt thần sắc kinh hãi, sắc mặt khoảnh khắc trở nên trắng bệch, ánh mắt nhìn thấy một vị trung niên, quát to, đây là các ngươi theo ta nói ước định. Kinh Gia cường giả sắc mặt khó coi, không nói gì mà chống đỡ. Khó trách, khó trách các ngươi như thế khẳng định Mộc Trần không sẽ xuất hiện. Các ngươi thật tàn nhẫn. Kinh Hiểu Nguyệt sắc mặt xanh thẫm, phẫn nộ, hối hận, nàng không nghĩ tới chính mình thân nhân như thế lừa gạt nàng. Hiểu Nguyệt, chúng ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Kinh Hiểu Nguyệt phụ thân đi tiến lên đây, thấp giọng nói, tốt với ta. Kinh Hiểu Nguyệt lộ ra một chút trào phúng nụ cười, quả thật là tốt với ta. Ha ha, lúc này, Kinh Gia mọi người ánh mắt nhìn phía Hầu Thanh Lâm bọn người. Lạnh lùng nói, các ngươi muốn phải như thế nào? Ngoặc kép, đem sư tôn của ta thả. Mặt khác, không được tái hạn chế Kinh Hiểu Nguyệt đi lưu. Chúng ta liền mời Kinh Gia lưu lại mỏ quặng. Hầu Thanh Lâm lạnh như băng nói, khiến cho Kinh Gia mọi người rất không thoải mái. Bọn họ thật không ngờ, hôm nay, không ngờ bị một hàng thanh niên nhân vật uy hiếp. Tuy rằng, bọn họ thiên phú cũng rất mạnh, nhưng mà so sánh với cả Kinh Gia, bọn họ dù sao chính là một đám hậu bối mà thôi. Kinh Gia mọi người tập thể trầm mặc, không đáp ứng. Kinh Gia mỏ quạng, như thế nào bảo chủ? Đáp ứng trong lời nói, hắn Kinh Gia vốn là trải qua 3 tràng chiến bại, tái kinh một đám hậu bối uy hiếp, có thêm trước kia đối Mộc Trần sở tác sở vi, mặt đem không còn sót lại chút gì, bị người hung hăng làm mất thể diện. Điều này làm cho hắn Kinh Gia về sau như ở chỗ nào Thanh Sơn Thành sống yên. Bọn họ nhưng là Thanh Sơn Thành mạnh nhất trận đạo thế gia. Hư không một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đang chờ đợi Kinh Gia đáp án. Kinh Gia, Thanh Sơn Thành trận thứ nhất đạo thế gia, sẽ thỏa hiệp sao chứ? Cho ta 3 ngày thời gian lo lắng. Lúc này, chỉ nghe một vị Kinh Gia cường giả mở miệng nói. Hầu Thanh Lâm bọn người nhíu mày, lạnh nhạt nói, thả người không thả người. Một câu mà thôi, không cần 3 ngày thời gian. Nếu như thế, ta đây Kinh Gia quyết định, bởi vì cần chỉnh đốn, đem trận mạch tranh đoạt chiến chậm lại 3 ngày thời gian. Nếu như Ngô, Phùng, Ôn ba nhà không muốn cấp này 3 ngày thời gian, kia cũng chỉ có xung đột vũ trang. Đương nhiên, ta hy vọng tốt nhất không cần như thế. Dù sao, ta Kinh gia cũng thỏa hiệp, đem 3 người chiến đấu, gia tăng đến 5 người. Kinh gia cường giả không có lại nhìn Hầu Thanh Lâm bọn họ, mà là từ mỏ quặng tranh đoạt xuống tay. Cứ như vậy, Hầu Thanh Lâm liền đã không có uy hiếp bọn họ tư bản. Bọn họ chân chính để ý vẫn là mỏ quặng. Kinh gia hảo âm hiểm, tránh cho chính diện trả lời Hầu Thanh Lâm vấn đề, mà là muốn này 3 ngày thời gian đến xem thế cục. Ba nhà mọi người ánh mắt cũng nhìn phía trong hư không Hầu Thanh Lâm bọn họ. Dù sao, bọn họ ba nhà kỳ thực đã mất cố gắng đoạt hết thảy, cũng cần dựa vào bọn họ này đàn thanh niên nhân vật. Hảo, liền cấp các ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như sư tôn của ta tại đây 3 ngày trong tao ngộ rồi gì bất trắc, từ nay về sau, chúng ta đem vận dụng có thể lợi dụng hết thảy lực lượng, muốn đem Kinh gia phát tiêu diệt. Hầu Thanh Lâm thanh âm rét lạnh, không bằng này uy hiếp. Bọn họ lo lắng Kinh gia sẽ đối Mộc Trần xuất thủ. Bọn họ đến từ Thanh Tiêu Đại Lục, không ai biết bọn họ bối cảnh. Cứ như vậy, Kinh gia liền không dám vọng động. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ cấp ra trả lời thuyết phục. Kinh gia mọi người lạnh như băng nói, lập tức toàn bộ cũng đứng dậy, âm trầm nghiêm mặt mà đi, rất nhanh liền biến mất ở bên này. Kinh Hiểu Nguyệt cũng đi theo rời đi, nàng muốn đi Hắc Tháp. Thiên Đài mọi người thần sắc cũng không tốt chút nào nhìn. Nhưng mà, liền đợi lát nữa 3 ngày. 3 ngày lúc sau, Kinh gia né tránh không được. Hầu huynh đệ, 3 ngày thời gian rất nhanh, ta tin tưởng ngươi sư tôn Mộc Trần nhất định có thể bình an trở về. Liền theo ta cùng nhau quay về Phùng gia nghỉ ngơi mấy ngày nhé. Thiên Si đại sư, chúng ta cũng quay về nhé. Này 3 ngày, ta Ôn gia cũng tốt tận tận tình địa chủ. Phùng gia, Ôn gia cũng phát ra mời, những nhân vật này, nếu là có thể cùng bọn họ gia tộc hậu bối hào hào trao đổi một phen, nhất định có thể xúc tiến hậu bối trưởng thành. Mặc dù là bọn họ đều bị xúc động, huống chi là thanh niên đồng lứa chính là nhân vật. Ngô gia cường giả cũng dẫm trận tại chỗ tiến lên, đi vào Hầu Thanh Lâm bọn họ trước người. Chỉ nghe Ngô Khôn mở miệng nói, chư vị thiên tài tuấn kiệt nhân vật đi vào Thanh Sơn Thành, lại không thể đến ta Ngô gia, thật sự tiếc nuối, không biết hay không rảnh rỗi, đi trước ta Ngô gia ngồi ngồi. Ta Ngô gia cũng tốt chiêu đãi một phen, lấy cảm tạ hôm nay tri ân. Hầu Thanh Lâm bọn họ nghe được Ngô gia mọi người trong lời nói, lờ đãng gian hướng tới xa xa Lâm Phong bọn họ nhìn thoáng qua. Một khi đã Lâm Phong không có ra mặt, hiển nhiên là Ngô gia không thế nào tôn trọng, bọn họ cũng không tất yếu đi Ngô gia. Có Lâm Phong tại, Ngô gia bên này cũng không cần có người, vẫn cùng nguyên lai giống nhau nhé. Không cần, chúng ta vẫn là các quay về Phùng gia cùng Ôn gia nhé. 3 ngày sau, mong rằng Ngô gia hỗ trợ. Ân, hôm nay chư vị giúp ta Ngô gia bảo vệ cho trận quặng mỏ, ta Ngô gia tự nhiên sẽ hết sức đem Mộc Trần huynh cứu ra. Chính là các vị không đến ta Ngô gia làm khách, là ở tiếc hận. Ngô Khôn thở dài nói, đợi cho cứu ra sư tôn của ta Mộc Trần, nhìn có hay không cơ hội tiến đến ngồi ngồi. Hầu Thanh Lâm khách khí nói, nói chuyện phiếm vài câu, lập tức đều tự phản hồi. Mọi người đều rời đi, Ngô gia mọi người cũng đều rời đi. Tại Ngô gia đám người phía sau, Ngô Tâm vài lần muốn nói cái gì, rồi lại cũng câm miệng. Nàng thật muốn nói cho Ngô gia người, Lâm Phong cũng là Hầu Thanh Lâm bọn họ trong một viên. Chẳng qua một khi đã Lâm Phong chính mình không nghĩ nói, nàng liền cũng tự nhịn xuống. Hắn có lẽ có ý nghĩ của chính mình nhé. 3 ngày, lúc này, Lâm Phong trong lòng thì thào nói nhỏ, chỉ có đợi lát nữa 3 ngày, hy vọng kinh gia có thể có chính xác lựa chọn nhé. Mà ở đồng thời, Ngô gia người ở trò chuyện. Ngô Lân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay mấy cái này thiên tài nhân vật, liền đều là kinh tài tuyệt diễm. Mấy ngày nay có cơ hội, người có thể tiến đến Ôn gia cùng Phùng gia ngồi ngồi. Luận bàn một phen cũng tốt. Đích xác, những người đó, thật là lợi hại, Ngô Diệp trong lòng sợ hãi than. Giống như nghĩ tới cái gì giống như, Ngô Khôn ánh mắt hướng tới phía sau nhìn lại, lập tức đôi mắt dừng ở cùng Ngô Tâm cùng một chỗ Lâm Phong trên người. Mỉm cười nói, Lâm Phong, hôm nay tới đây đang xem cuộc chiến, hay không cảm giác có chút thu hoạch? Ân, Lâm Phong tùy ý gật gật đầu. Võ đạo vô cực, Lâm Phong ngươi sư tôn chính là trận đạo tông sư, tất nhiên cũng tinh thông một chút trận đạo, nhưng mà võ đạo cũng không muốn hạ xuống. Hôm nay, coi như là dài quá một chút kiến thức, Ngô Khôn mỉm cười nói một tiếng, bên cạnh Ngô Tâm mắt đẹp lóe lên hạ, giống như muốn mở miệng, nhưng mà chung quy cái gì cũng chưa nói. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại... Hết chương.